Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 115, không xa rời kịch bản. Góc truyện audio.com. Bước đi trong rừng núi là Satoshi và những người bạn của mình, trong đầu Lâm Phàm tự nhiên hiện lên câu nói này. Nhìn xem hai bên đường cây cối mọc san sát, đạp trên con đường đất xuyên qua khu rừng nối đến thành phố tiếp theo, Lâm Phàm có chút kích động. Không ngờ một ngày hắn có thể cùng Satoshi, thần tượng lúc nhỏ của mình, và nhiều đứa trẻ khác bước lên con đường tìm kiếm và thu phục các bửu bối. Thần kỳ, đã vài ngày sau khi đạp lên lữ hành con đường nhưng cảm giác vẫn vui vẻ khó tả. Nhưng có một sự thật hắn phát hiện, may vẫn như trong nguyên tắc, đối với chiến đấu Pokemon là gà mờ cấp độ. Sở hữu Tokic may đến một con Azuril cũng không thể đánh bại cùng thu phục, Lâm Phàm cũng đành bó tay. Brock lên tiếng nói với mọi người, đã đến chưa, mọi người dừng lại nghỉ ngơi lấy sức ăn chưa? Chiều chúng ta lại lên đường. Thấy Brock lấy ra dụng cụ nấu ăn, Lâm Phàm lập tức bay qua đưa cho hắn nguyên liệu nấu ăn. Đã có chút quen thuộc động tác của Lâm Phàm, Brock tiếp nhận nguyên liệu bắt tay vào làm việc. Nhìn theo từng nguyên liệu chế biến hoàn thành, Lâm Phàm không khỏi cảm thấy đói bụng. Đừng nói Brock nấu ăn vẫn là rất tuyệt à, không thua kém đầu bếp trong nhà hàng bao nhiêu đâu. Satoshi, Mark cùng May thì đi khám phá khu rừng xung quanh. Sau đó họ phát hiện một bầy tây lâu, trong đó có một con tây lâu cực cường. Nhìn thấy con tây lâu này, Lâm Phàm cũng có ý định thu phục nó, nhưng nghĩ đến mình còn có đại sự ở phía sau, không thể vì một con tây lâu mà làm kịch bản sai. Lệch quá nhiều nên hắn đành nghĩ tiện nghi ngươi đi Satoshi, dù sao chỉ là một con tây lâu à. Trong quá trình Brock nấu cơm còn Satoshi tìm cách thu phục tây lâu, Lâm Phàm tìm kiếm một cành cây gần đó trèo lên đó nghỉ ngơi cũng như tránh đội hỏa tiễn. Hắn biết đội hỏa tiễn sẽ sớm đến đây lấy thức ăn dụ dỗ bầy tây lâu này công kích nhóm Satoshi, cùng sau đó là Satoshi thu phục con tây lâu cực cường kia. Bọn họ nháo thì cho bọn họ nháo đi, dù sao cũng không phải là đại sự gì. Nếu Lâm Phàm ra mặt, đội hỏa tiễn sẽ cao chạy xa bay chứ còn tâm trí đâu mà ở lại giao thủ à, cốt truyện diễn ra đúng theo trình tự. Đội hỏa tiễn xuất hiện cùng bầy tây lâu. Được con tây lâu kê báo trước Satoshi chiến đấu với đội hỏa tiễn. Chỉ khác bây giờ họ đã sớm có Seviper cùng Cacnea, nhưng kết quả thì lại là giống nhau. Một cảm giác thật khó chịu. Rồi đội hỏa tiễn biến mất khỏi tầm mắt của Lâm Phàm. 2. Tương lai tươi sáng không chờ đợi các người à. Lâm Phàm cảm khái rồi cũng leo xuống hội họp cùng nhóm bạn. Thấy Lâm Phàm đi lại, Mark hào hứng khoe chiến tích, đại ca chúng ta vừa đánh đuổi một đám người xấu à. Làm người xấu mà thực lực quá yếu, một chiêu Thunderbolt của Pikachu đã bị đánh bay thật xa. Mark khinh bỉ đột hỏa tiễn biểu lộ Satoshi thì sợ mọi người không biết mà làm ra giới thiệu, họ là đội hỏa tiễn đã theo chân ta từ Johto địa khu để dình bắt Pikachu, không ngờ đến hoen địa khu này họ vẫn còn không buông tha, quả thật là phiền phức. Ha ha, sau này ngươi còn phiền phức dài dài à, nhìn bọn họ cũng là không đạt được mục đích sẽ không bỏ cuộc à. Sau đó Lâm Phàm lấy đồ ăn đã chín từ tay Brock, nhìn một bên Satoshi cùng tây lâu lên tiếng nhắc nhở. Ngươi không định thu phục nó sao Satoshi, ta xem nó là cũng muốn cùng ngươi tham gia lữ hành à, còn chờ gì, mau đánh bại đem nó thu phục đi thôi, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Tây lâu chiến đấu nào để cho tớ xem thực lực của cậu. Lên đi Pikachu sử dụng Thunder. Satoshi lên tiếng cảm ơn sau đó bắt đầu công việc của mình, ở một bên Lâm Phàm cười ngâm ngâm vừa ăn vừa theo dõi chiến đấu của Pikachu và tây lâu. Cuối cùng Satoshi dùng một quả bóng pop kết thúc chiến đấu rồi hắn cũng sở hữu Pokemon thứ hai tây lâu. Sau khi ăn uống nghỉ ngơi xong xuôi, mọi người lại bước lên lữ hành dưới ánh mắt đưa tiễn của bầy tây lâu. Đoạn đường sau này Lâm Phàm và Satoshi nhóm gặp được Zigzagoon bầy và nghiên cứu sinh, rồi giúp hắn bắt được một con Zigzagoon, rồi gặp gỡ Chico bầy và Satoshi thu phục được một con trong số chúng. Mọi việc diễn ra theo đúng trình tự của nó, chỉ có điều làm Lâm Phàm phiền muộn là hắn vẫn chưa có con Pokemon nào ưng ý để thu phục. Dù phiền muộn nhưng lữ hành cũng không thể dừng lại. an ủi Lâm Phàm chỉ có hàng ngày được ăn những món ngon mà Brock làm. Đó cũng là một niềm vui nho nhỏ. Cách chương.